Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tài năng và thành tựu của tiên sinh R, Thẩm Kỳ Nhiên không thể mãi mãi không công khai xuất hiện trong thời đại này. Dù là khúc nhạc phi tinh thần lực thì mong muốn lớn nhất của công chúng vẫn là hy vọng được nghe tác giả biểu diễn trực tiếp, thậm chí khi danh tiếng và uy tín tích lũy đến một mức độ nhất định, trong một số sự kiện quan trọng của đế quốc, hoàng thất cũng sẽ yêu cầu người biểu diễn đích thân lên sân khấu, dùng màn trình diễn trực tiếp để đáp lại người dân. Đây là vinh dự cao nhất của người làm nghệ thuật âm nhạc, đồng thời cũng là trách nhiệm họ không thể thoái thác. Ngay cả khi cậu có thể trốn tránh những điều đó, nhưng nguồn cảm hứng sáng tác dồi dào yêu cầu cậu không ngừng tiếp xúc với nhiều điều mới mẻ hơn. Cậu không thể mãi mãi ở lại vương đô, mà phải đi đến nhiều nơi xa xôi hơn. Hạ Thư Duẫn nói, đến lúc đó, cậu cũng còn phải nhìn sắc mặt chồng sao? Không có sự cho phép của hắn, cậu sẽ phải cả đời ở lại vương đô, không đi đâu cả sao? Thẩm Kỳ Nhiên rất ngạc nhiên khi Hạ Thư Duẫn lại nghĩ nhiều như vậy, hơn nữa dường như anh ta có vẻ thành kiến với chồng của cậu. Anh nghĩ quá nghiêm trọng rồi, Thiệu, chồng tôi sẽ không quản những chuyện này. Thẩm Kỳ Nhiên kiên nhẫn giải thích, lần này có người đi theo tôi, cũng chỉ là trường hợp đặc biệt thôi. Quan trọng nhất là, chờ 2 năm kỳ hạn kết thúc, cậu và Thiệu Hành sẽ không còn liên quan gì đến nhau. Chỉ cần mình không dẫm vào vết xe đổ của nguyên chủ, với mối quan hệ hiện tại của cậu và Thiệu Hành, sau khi ly hôn, bất kể mình muốn đi đâu, thậm chí là trực tiếp rời khỏi đế quốc Layman, Thiệu Hành hẳn sẽ không quản cậu nữa. Thấy Thẩm Kỳ Nhiên không hề bất mãn với tình cảnh của mình, Hạ Thư Duẫn thở dài, cuối cùng không nói gì thêm. Dù người tên, số 1, đã biến mất, nhưng anh ta vẫn cảm nhận được luồng tinh thần lực mạnh mẽ đó vẫn tồn tại bên cạnh Thẩm Kỳ Nhiên. Với một kẻ giám sát như bóng ma luôn ở đó, anh ta đương nhiên không tin rằng những gì Thẩm Kỳ Nhiên nói đều là lời thật lòng. Nhưng anh ta cũng không còn cách nào, chỉ có thể hy vọng. Người chồng của Thẩm Kỳ Nhiên thực sự không có DCV, ân kiểm soát quá mạnh mẽ đối với người mình yêu, sẽ không hạn chế sự tỏa sáng rực rỡ của người này trong lĩnh vực âm nhạc. Mà điều Hạ Thư Duẫn không ngờ tới, chính là buổi trạng vạng hôm đó lại là khoảnh khắc cuối cùng anh ta và Thẩm Kỳ Nhiên ở bên nhau. Ngày hôm sau, giáo viên lớp hòa tấu đột nhiên tìm gặp anh ta, nói rằng anh ta không cần đến lớp nữa. Đây là ý của viện trưởng. Ông ấy rất hứng thú với 3 ca khúc phi tinh thần lực mà em đã nộp, hy vọng em có thể chuẩn bị thật tốt để có màn biểu diễn xuất sắc trong buổi biểu diễn tốt nghiệp. Giáo viên mỉm cười nói, vỗ vai Hạ Thư Duẫn một cách khích lệ. Điều kiện để đạt môn này thầy sẽ tính trước cho em không cần lo lắng chuyện này, hãy chuyên tâm chuẩn bị cho buổi biểu diễn tốt nghiệp đi. Mấy giáo viên bộ môn yêu cầu bổ sung điều kiện tốt nghiệp khác cũng lần lượt tìm gặp Hạ Thư Duẫn, lý do đều thống nhất. Điều kiện tốt nghiệp sẽ được tính trước cho anh ta, để anh ta chuyên tâm chuẩn bị cho buổi biểu diễn tốt nghiệp, không cần phân tâm học bù nữa. Trùng hợp thay, những môn học này đều là những môn Thẩm Kỳ Nhiên cũng đang học. Hạ Thư Duẫn tự nhiên không thể gặp lại đối phương trong giờ học. Và cả những lời mời sau giờ học cũng bị đối phương từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi nha, học viện chúng tôi đột nhiên tăng cường chương trình tập huấn. Sau giờ học phải tập trung ở phòng đàn, cô Nuolier muốn kiểm tra tiến độ học tập của chúng tôi. Thẩm Kỳ Nhiên nói qua điện thoại, cậu dường như cũng cảm thấy bối rối trước lịch tập huấn đột ngột này. Có vẻ là muốn liên tục cho đến khi buổi giao lưu kết thúc. Đợt này chắc tôi cũng không thể cùng anh đến phòng đàn được. Hạ Thư Duẫn giật mình, vừa định nói gì, bên kia đã truyền đến tiếng rục rã của Âu Thụy và những người khác. Thẩm Kỳ Nhiên vội vàng tăng tốc độ nói, xin lỗi. Tôi phải đi rồi, có việc gì cứ nhắn tin cho tôi bất cứ lúc nào, nói chuyện sau. Sau đó liền cúp điện thoại, nghe tiếng tút tút từ máy thông minh, trái tim Hạ Thư Duẫn chìm xuống đáy vực. Những con đường anh ta có thể tiếp xúc với Thẩm Kỳ Nhiên, từng cơ hội một đều bị cắt đứt. Nếu không phải có người cố tình làm, anh ta tuyệt đối sẽ không tin. Còn về việc ai là người đứng sau thúc đẩy tất cả những điều này? Câu trả lời không cần nói cũng tự rõ. Từ chuyện về trạm gác ngầm, Hạ Thư Duẫn đã cảm nhận được sự cường thế và bá đạo, cùng với DCV, ân kiểm soát mạnh mẽ của người chồng Thẩm Kỳ Nhiên, nhưng anh ta không ngờ đối phương lại có năng lực lớn đến mức này, có thể làm được đến mức này. Anh ta thừa nhận mình có chút hào cảm mơ hồ với Thẩm Kỳ Nhiên, nhưng anh ta chưa bao giờ mơ ước có bất kỳ sự phát triển nào với đối phương, chỉ muốn làm bạn học, bình thường giao lưu âm nhạc với cậu. Tại sao điều này cũng không thể? D. CV, ân chiếm hữu mãnh liệt đến mức này, người đó thật sự có thể mang lại hạnh phúc cho Thẩm Kỳ Nhiên sao? Cậu đương nhiên sẽ không hạnh phúc, trong đầu lại xuất hiện ảo giác kỳ lạ, Hạ Thư Duẫn ngẩn ra, lập tức tìm kiếm lọ thuốc mang theo bên mình. Anh ta mắc chứng rối loạn tinh thần lực mức độ trung bình, một trong những triệu chứng khi phát bệnh là sẽ xuất hiện ảo giác. Nhưng không hiểu vì sao, dù đã tăng liều lượng thuốc, số lần xuất hiện ảo giác gần đây lại nhiều hơn hẳn trước đây. Cậu có một tâm hồn tự do, nhưng lại bị người khác giam cầm chặt chẽ trong lòng bàn tay, làm sao có thể cảm thấy hạnh phúc? Giống như tiếng thì thầm từ sâu thẳm linh hồn truyền đến, dịu dàng và chậm rãi, mang theo ma lực mê hoặc lòng người. Động tác vặn nắp lọ thuốc của Hạ Thư Duẫn chậm lại, không phải anh ta không muốn, mà là tay anh ta hơi tê dại, động tác cũng trở nên chậm chạp. Người cứ định khoanh tay đứng nhìn như vậy sao? Anh ta cắn mạnh môi một cái, cơn đau khiến ánh mắt tan rã của anh ta một lần nữa tập trung. Anh ta không chút do dự vặn nắp lọ thuốc, đổ tất cả viên thuốc vào miệng. Hơi thở dồn dập dần dần bình phục, âm thanh trong đầu cũng biến mất. Chàng trai trẻ vô lực tựa vào tường, thất thần nhìn lên trần nhà. Những đốm sáng đỏ như máu lóe lên rồi biến mất trong đôi mắt đen láy của anh ta. Nhưng khi đôi mắt ấy một lần nữa khôi phục ánh sáng, những đốm máu quỷ dị đó cũng theo đó biến mất. Cứ như là chưa từng xuất hiện vậy, ngày biểu diễn tốt nghiệp một tháng thời gian, thoáng chốc đã trôi qua. Trong thời gian này, Hạ Thư Duẫn cũng đã vài lần tìm gặp Thẩm Kỳ Nhiên, nhưng hai người luôn bỏ lỡ nhau. Ngay cả khi Hạ Thư Duẫn đã chuẩn bị hoàn chỉnh các khúc mục cho buổi biểu diễn tốt nghiệp, muốn mời Thẩm Kỳ Nhiên đến nghe thử riêng, thì cuối cùng cũng vì Thẩm Kỳ Nhiên đột nhiên có việc mà không thành. Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy vô cùng xin lỗi về điều này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cũng không biết gần đây xảy ra chuyện gì, bản thân đột nhiên trở nên đặc biệt bận rộn, đến mức không có cơ hội gặp mặt Hạ Thư Duẫn, liên tục lỡ hẹn khiến cậu cũng rất bận lòng. Chờ đến ngày anh biểu diễn tốt nghiệp, tôi chắc chắn sẽ có mặt. Thẩm Kỳ Nhiên nói qua điện thoại, lần này tôi tuyệt đối sẽ không vắng mặt. Được, Hạ Thư Duẫn khẽ cười. Cách máy thông minh, đối phương đương nhiên không nhìn thấy nụ cười chua xót của anh ta. Vậy tôi chờ cậu, Kỳ Nhiên. Dù anh ta không mấy hy vọng Thẩm Kỳ Nhiên sẽ đến nghe buổi biểu diễn tốt nghiệp của mình, nhưng Hạ Thư Duẫn vẫn dốc 120. Nỗ lực để chuẩn bị cho các khúc mục biểu diễn, dù chỉ có một hy vọng, chỉ cần người đó có mặt, anh ta vẫn muốn thể hiện cho đối phương màn trình diễn tốt nhất của mình. Thời gian trôi đi như nước chảy, thoáng cái đã đến ngày biểu diễn tốt nghiệp. Cách chương.